Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2469, thật không tưởng tượng nổi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được, ba mắt tử kim thiềm thư. Tại chỗ một ít ngày thần cường giả, rất nhiều thời gian đầu tiên nhận ra vậy ba mắt con cóc. Cái này chính là lôi thánh đại lục bên trong, tương đối hiếm thấy thần thú. Hắn có thể động sát thủ đoạn ngụy trang, mà đây một đầu ba mắt tử kim thiềm thư, chính là thượng vị thần sơ kỳ. Dịch Tiểu Phi đứng ở hư không bên trong, không có động tĩnh, lộ vẻ rất bình tĩnh. Tân Hướng trưởng lão, Cửu Dương cung cái này một vị trưởng lão, Tiêu Mộng biết được kỳ danh húy. Cái này Tần Hướng trưởng lão thực lực bất phàm, chính là thiên thần hậu kỳ cảnh, ở Cửu Dương cung bên trong, cũng là khá có thân phận địa vị. Công chúa Điện Hạ, người này có vấn đề, lai lịch không rõ, hắn thủ đoạn ngụy trang liền được, cho dù là lão hủ ba mắt tử kim thiềm thư, đều không cách nào hoàn toàn động sát. Tần Hướng cùng mình thần thú, câu thông. Cho dù là ba hạng mục đều mở, có thể muốn hoàn toàn phân biệt ra Dịch Tiểu Phi thân phận chân thật cũng là rất khó, nhưng hắn như vậy kể cũng có thể để cho Tiêu Mộc quốc người có hoài nghi, ít nhất để cho Tiêu Mộng công chúa đưa tới nhất định cảnh giác. Tần Hướng trưởng lão, cái này, Tiêu Mộng khẽ mỉm cười, không biết nên làm sao mở miệng. Thân phận của người này phải chăng có vấn đề? Thật ra thì đã không trọng yếu. Phụ hoàng âm thầm đối với nàng truyền âm, đã nhận định cái này dịch chiến. Dù là có vấn đề, vậy lấy phụ hoàng thực lực làm sao biết không biết? Có thể nói, hiện ở nơi này dịch chiến, cho dù là cái gọi là đại ma đầu, đắc tội Cửu Dương cung, vậy bọn họ Tiêu Mộc quốc đều phải đem bảo toàn. Tần Hướng trưởng lão, chuyện này xóa bỏ, dù là dịch chiến có bất kỳ vấn đề, chúng ta Tiêu Mộc quốc sẽ tự xử lý. Quốc chủ đã phân phó, dịch chiến sau này chính là ta Tiêu Mộc quốc phò mã. Lúc này Tiêu Mộc quốc những thứ khác thiên thần cường giả ra mặt. Quốc chủ truyền âm, để cho bọn họ vậy rất kinh ngạc. Nguyên lai quốc chủ cũng ở đây chú ý lần này Hỏa Long thần tửu đại hội. Đối với cái này dịch chiến, hiển nhiên rất hài lòng. Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ đều nhìn về Dịch Tiểu Phi, Tiêu Mộc quốc phò mã. Cái này dịch chiến, đây là và Tiêu Mộc quốc hoàn toàn ở trên một cái thuyền. Tiêu Mộc quốc quốc chủ Tiêu Văn chính là chủ thần cường giả. Bây giờ Tiêu Văn lên tiếng, dù là dịch chiến có vấn đề lớn hơn nữa, cũng cùng Cửu Dương cung không có quan hệ chút nào. Được, đó là ta Tần Hướng. Lắm mồm nhiều chuyện, thời khắc này Tần Hướng chỉ có thể xóa bỏ. Trở về Cửu Dương cung chỗ ngồi, chẳng qua là sau khi ngồi xuống, chung quanh Cửu Dương cung các trưởng lão khác bắt đầu truyền âm trao đổi. Phò mã, lại tới Tiêu Mộc quốc những ngày đó thần cường giả giải vây. Dịch Tiểu Phi có hơi chút bất ngờ, chẳng qua là cái này phò mã, mình cũng không có hứng thú à, mình muốn, chính là tiến vào Hỏa Long thần tuyền, chẳng qua là xem ra thế này, nếu là mình không làm phò mã, vậy quốc chủ là sẽ không đồng ý mình tiến vào Hỏa Long thần tuyền. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía vậy Tiêu Mộng công chúa, cái này Tiêu Mộng công chúa, thật sự có nơi đồng thời xuất hiện. Mình cũng không thua thiệt, hy sinh một chút thân thể, có thể tiến vào vậy Hỏa Long thần tuyền. Đây tuyệt đối là một tràng tính toán giao dịch. Tiêu Mộng dĩ nhiên chú ý tới Dịch Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt. Người này quả thật rất mạnh, có thể phụ hoàng thật dự định để cho mình và đối phương thành là song tu đạo lữ sao? Cái này, lai lịch quả thật không rõ. Không tồn tại bất lợi gì nhân tố sao? Tiêu Mộng có chỗ cố kỵ địa phương vẫn là rất nhiều. Sau đó Hỏa Long thần tửu lớn sẽ tiếp tục tiến hành, mà Dịch Tiểu Phi an bài vị trí, đã ở vào chủ chỗ ngồi, vẫn là ở công chúa điện hạ bên cạnh, ở bên này thưởng thức Hỏa Long thần tửu, lại có chút không giống. Còn như Cửu Dương cung, nguyên bản tuyệt đối là lần này người đại thắng, có thể bởi vì cái này dịch chiến xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Diệp Hiên ở lúc đầu chỗ ngồi, đối với trước khi thất bại, Diệp Hiên dĩ nhiên không cam lòng, có thể sự thật đã như vậy, lại có chút không thể làm gì. Nguyên bản ôm mỹ nhân về người là hắn, tiến vào Hỏa Long thần tuyền người là hắn, hôm nay chính là biến thành dịch chiến. Hơn nữa Tiêu Văn quốc chủ tựa hồ đối với cái này dịch chiến rất hài lòng, không thèm để ý chút nào đối phương tồn tại vấn đề. Hỏa Long thần tửu đại hội kéo dài thời gian, vậy chỉ là một ngày thôi, làm tất cả tu sĩ mang đưa tặng Hỏa Long thần tửu rời đi, biểu thị cái này một chàng thưởng thức rượu so tài đại hội kết thúc. Một ít gia tộc, tông môn vẫn là lựa chọn ở Tiêu Mộc quốc bên trong lưu lại một thời gian, dĩ nhiên cũng có không thiếu gia tộc và tông môn thời gian đầu tiên lựa chọn rời đi. Cửu Dương cung người chính là trong đó nhanh nhất rời đi tông môn. Tiêu Mộc quốc, quốc đô cung điện bên trong, Dịch Tiểu Phi bị tiếp đãi được liền bên này. Ở Dịch Tiểu Phi bên người còn có Dược Hồng. Lần này Dịch Tiểu Phi biểu hiện đối với Dược Hồng đánh vào vậy rất lớn. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chiến lực lên sợ là phải trực bước thiên thần trung kỳ. Nhất là hắn biết được Dịch Tiểu Phi thật ra thì cũng không phải là thượng vị thần đại viên mãn, chỉ có thể coi như là một cái chuẩn thần cường giả. Đây mới là không thể tưởng tượng nổi, biến thái vô cùng địa phương. Những tu sĩ kia cũng sẽ không nghĩ tới lần này đại hội bên trong tu sĩ lại có thể sẽ là một cái chuẩn thần. Ở bên này đối với Dịch Tiểu Phi tiếp đãi chính là Tiêu Mộc quốc bên trong tương đối cao quy cách. Dẫu sao cái này dịch chiến chính là quốc chủ đồng ý, tương lai công chúa điện hạ phu quân, Tiêu Mộc quốc phò mã, Dịch phò mã, quốc chủ đơn độc xin mời. Lúc này phía trước xuất hiện một cái không gian lối đi, một cái ông già ở lối đi bên trong xuất hiện. Được, đối với cái này quốc chủ, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn thật tốt gặp vừa gặp. Dược Hồng ở bên này lưu lại, Dịch Tiểu Phi chính là tiến vào vậy không gian lối đi bên trong. Làm Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào không phải không gian lối đi liền khép lại, từ không gian lối đi bên trong rời đi, hết thảy trước mắt đều thay đổi, đã thuộc về ngoài ra một nơi nguy nga lộng lẫy cung điện bên trong. Ở phía trước trên bậc thang xuất hiện một cái người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên cả người màu vàng kim đế bào, dị thường uy vũ hùng tráng. Bái kiến quốc chủ. Đối phương mặc dù thu liễm hơi thở, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi áp lực vẫn là khá lớn. Đây là vượt qua thiên thần cường giả tồn tại, chủ thần cấp cường giả khác. Vốn là đưa lưng về phía Dịch Tiểu Phi Tiêu Văn, chậm rãi xoay người lại, trên mặt mũi tương đối cương nghị, nhất là vậy phẩy một cái râu cá chê, để cho nó khí chất lên cao hơn một tầng lầu. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này cùng thủ đoạn ngụy trang, cho dù là bổn quốc chủ đều không cách nào động sát. Tiêu Văn mở miệng trực tiếp hỏi. Dịch Tiểu Phi không chút do dự nào, nguyên bản thượng vị thần đại viên mãn hơi thở bắt đầu từ từ hạ xuống, thượng vị thần hậu kỳ, thượng vị thần trung kỳ, từ từ hạ xuống, lập tức xuống đến hạ vị thần thời điểm, cho dù là Tiêu Mộng con người cũng có giúp một cái. Cho đến hoàn toàn khôi phục, chính là chuẩn thần cảnh giới, mà Dịch Tiểu Phi mặt mũi, ngay sau đó vậy khôi phục như vậy. Lần này Hỏa Long thần tuyền đại hội bên trong, chiến thắng vậy Diệp Hiên tu sĩ, lại có thể chỉ là một chuẩn thần, rốt cuộc có hơn điên cuồng. Bên cạnh mang Dịch Tiểu Phi tiến vào ông già, đôi mắt cũng chết tử địa nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi.